Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đia Đồng Đồng, hello, anh là bạn trai của Uyển Chân đúng không? Chúng ta từng gặp rồi. Tôi chưa từng kể với cô ta chuyện tôi và bạn trai Lâm Thù hiện tại ở bên nhau. Nhưng mà, lúc trước khi còn chưa trở mặt với cô ta, tôi quả thực từng kể cho cô ta chuyện liên quan tới Lâm Thù. Thời gian tôi quen biết Lâm Thù dài hơn so với quen cô ta. Chúng tôi làm bạn chơi với nhau từ hồi mặc tã. Sau khi thi đại học, anh ấy đã ra nước ngoài học, mà tôi và Tằng Thi Đồng đến năm nhất đại học mới quen biết nhau vì ở chung phòng. Lâm Thù đi du học thường xuyên gửi đồ cho tôi, ngẫu nhiên còn gọi video cho tôi. Nhưng trong lúc tôi yêu đương, kiểu gì Lâm Thù cũng sẽ trùng hợp biến mất. Cũng bởi vì nhiều lần tôi nhận hàng, gọi điện thoại đều bị Tằng Thi Đồng gặp được. Dưới sự truy hỏi của cô ta, tôi mới nói ra quan hệ của mình và Lâm Thù. Dường như cảm thấy chưa đủ, cô ta lại ép tôi lấy ảnh chụp ra cho cô ta xem. Sau đó, cô ta la hét muốn tôi giới thiệu Lâm Thù cho cô ta quen biết. Nói là chờ Lâm Thù về nước thì có thể hẹn đi uống rượu với nhau. Người nào cũng có lòng riêng, huống chi là bạn trai. Người khác giới thiệu bạn bè cho Tằng Thi Đồng, đến cuối cùng đối phương đều xa lánh người ta, thân thiết với Tằng Thi Đồng. Sao tôi có thể để Lâm Thù cũng như vậy? Cho nên, đó là lần đầu tiên tôi từ chối cô ta. Mãi đến khi Lâm Thù về nước, hai chúng tôi gặp mặt, ăn cơm dưới điều kiện tiên quyết là cả hai đều đang độc thân. Anh ấy thổ lộ với tôi, nói với tôi lúc trước nhiều lần anh ấy biến mất là vì duy trì khoảng cách giữa bạn bè khác giới. Không muốn làm mình khó xử, cũng không muốn khiến tôi khó xử. Tôi hàn huyên với anh ấy rất nhiều chuyện, cũng bao gồm cả chuyện của Tằng Thi Đồng. Thời gian trước có một lần Lâm Thù tới dưới công ty đón tôi, trùng hợp bị Tằng Thi Đồng trông thấy. Chỉ nhớ Tằng Thi Đồng tốt đến mức khác thường, lại trực tiếp nhận ra Lâm Thù, hào phóng đi tới chào hỏi, hỏi thăm quan hệ của chúng ta. Sau đó Tằng Thi Đồng bí mật, tốt bụng, nói với tôi, để tớ thăm dò bạn trai cậu giúp cậu. Người đi du học có tâm địa gian xảo nhiều lắm, nếu như anh ta thành thật thì cậu cũng có thể yên tâm yêu đương với anh ta. Trong ngày hôm đó, tôi cũng nói chuyện, câu cá thăm dò, cho Lâm Thù. Lâm Thù là người ngoài cuộc trong quan hệ của tôi và Tằng Thi Đồng. Anh ấy thường có thể thấy rõ chỗ tôi nhìn không rõ. Chuyện tôi không rõ, chủ ý câu cá là do Lâm Thù nghĩ ra. Trong lòng tôi có lo lắng, cho rằng với cách làm câu cá này, cho dù Tằng Thi Đồng mắc câu, nhưng cũng là tôi không có đạo đức trước. Lâm Thù lại nói, nếu như cô ta không có suy nghĩ cán câu, thì tuyệt đối sẽ không mắc câu. Không liên quan gì đến việc đạo đức hay không mà em nói. Lâm Thù tháo gỡ nút thắt trong lòng tôi. Tôi làm theo cách anh ấy nói. Tằng Thi Đồng quả nhiên mắc câu. Sở dĩ cô ta không nghi ngờ tài khoản là giả, là bởi vì đây chính là tài khoản của Lâm Thù. Lâm Thù nói mật mã tài khoản cho tôi, để tôi tự mình tận mắt nhìn cách làm người của Tằng Thi Đồng. Nhưng Lâm Thù lại là một người có ý đồ xấu. Tài khoản của anh ấy đồng thời online trên cả hai thiết bị điện thoại và máy tính. Tôi dùng điện thoại, anh ấy dùng máy tính. Hai chúng tôi đều có thể nhìn thấy tin nhắn mà Tằng Thi Đồng gửi tới. Bạn trai đã nhắn lại một câu cho Tằng Thi Đồng trước tôi. Có ấn tượng, cách chương.